Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Tây Khu 19 Ác Ma. Bốn người trầm mặc ngồi vây quanh, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Tiểu Nhu tựa hồ là lo sợ, theo bản năng hướng Tiết Đầu bên người nhích lại gần. Trương Lục nhìn thoáng qua, đi theo nhìn về phía cau mày Lý Vạn. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Khổng Tước đều bị thiêu chết. Xem ra là Thi Ngu ra tay, như vậy nhất tưởng, thối đầu cũng là bị thiêu chết, thật đúng không nhất định là Khổng Tước đã hạ thủ. Tiểu Nhu có chút nghi hoặc. Nhưng là, vì sao Khổng Tước tỉ muốn nói dối đâu? Lúc ấy giấu giếm Thi Ngu ra tay, kết quả hiện tại, không chỉ có chính mình mất mạng, đại gia còn thành bị động nhất phương. Trương Lục cười lạnh một tiếng, muốn đi sờ trong túi điếu thuốc. Lại phát hiện đã sớm hấp không có, không cam lòng thu tay. Lão đại, Thiết Đầu, còn có yên không có? Trước mượn một căn cho ta ăn đỡ thèm đi. Thiết Đầu liếc hắn một cái, có chút không kiên nhẫn. Đều lúc này, ngươi còn tưởng điếu thuốc? Trương Lục không thèm để ý, không cho sẽ không cấp, keo kiệt ngươi, tốt lắm. Lý Vạn trầm giọng nói, hai người đều tức thời nhắm lại miệng. Lý Vạn giương tay nhất ném, Trương Lục tay mắt lanh lẹ tiếp được, cười hì hì, tạ ơn lão đại, về phần bi thương là không nhiều lắm. Đến thập phương thành, làm nhiều như vậy nhiệm vụ, sinh sôi gắt gao thấy nhiều lắm, đã sớm chết lặng. Trương Lục hút một ngụm, Lý Vạn cũng điểm một căn, sương khói lượn lờ, hắn cười lạnh nói, chúng ta này đó bán mạng, người người đều là vì tư lợi. Khổng Tước lại không có gì đầu óc, lúc trước dọa thành như vậy, chỉ sợ chỉ nghĩ đến ở trước mặt ta bảo toàn chính mình, hiện tại hai cái đều đã chết. Liền thừa chúng ta vài cái, Tiểu Nhu không có sức chiến đấu, Thi Ngu ở ám chúng ta ở minh, xem bộ dáng nàng là nhịn không được, khẳng định muốn giết chết chúng ta mọi người. Thiết Đầu cự tuyệt Lý Vạn đưa tới điếu thuốc. Lý Vạn thu tay, hắn cùng Trương Lục đều nghe hiểu. Thiết Đầu ý tứ là nhất định phải bảo hộ Tiểu Nhu, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ lại nàng. Thi Ngu tư liệu chúng ta mỗi người đều đọc lao lao. Kết hợp phía trước thế giới này khác nhiệm vụ tiểu đội truyền ra đến một chút này nọ đến xem, cái cô gái này hẳn là không phải nhân loại bình thường. Nhiệm vụ này thế giới có bán động vật biển, khó bảo toàn nàng không là cái gì đặc dị nhân loại. Như vậy tài năng nghĩ thông suốt nàng luôn luôn không bị phá được nguyên nhân. Trương Lục híp mắt nói, ta cảm thấy Lục ca nói đúng. Tiểu Nhu gật đầu, lại thế nào lợi hại, chúng ta ba cái sức chiến đấu hẳn là phần thắng vẫn là rất lớn. Thiết Đầu cau mày. Trương Lục khoát tay, phần thắng là đại, nhưng là ai cũng không có thể cam đoan không chết người. Nàng thực cẩn thận lâu như vậy, thế nhưng không có người biết nàng năng lực là cái gì. Liên tư liệu thượng đều không có ghi lại, mặc kệ thế nào, này cũng là cái A cấp nhiệm vụ, tư liệu không có khả năng cái gì đều công đạo, bằng không một chút khó khăn đều không có. Lý Vạn hung hăng hút một ngụm mani tư liệu thượng. Nói, Thi Ngu tâm ngoan thủ lạt, lúc trước là giết Lục một đứa trẻ, thiêu tam gia phòng ở tai vào. Khi đó nàng khả tài 16 tuổi, sau này lại vượt ngục, bị nhân tận mắt gặp nhổ dưỡng phụ dưỡng khí quản, hại chết dưỡng phụ, nàng dưỡng mẫu phía sau cũng nhảy lầu chật chật, đủ ngoan. Trương Lục cảm thán, mấy người thần sắc đều thật bình tĩnh, ở thập phương thành gặp quả ác so với này hơn rất nhiều. Hơn nữa, nàng đến Tây Khu tài 3 năm liền thống nhất Tây Khu 200 vạn tội phạm. Luôn luôn ổn tọa thứ nhất ác ma, như vậy nữ nhân, cho dù chúng ta lại lợi hại, chỉ sợ cũng thiệt thòi lớn. Tiểu Nhu có chút kỳ quái nhìn Trương Lục liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, Lục ca, ngươi nhớ lầm, tư liệu thượng nói là, Thi Ngu giết ngũ một đứa trẻ, là vì kia ngũ một đứa trẻ ngược, giết nàng đệ đệ, cũng chính là thứ sáu một đứa trẻ, nàng từ nhỏ chính là cô nhi, thực yêu người nhà của mình. Cùng nàng đệ đệ cảm tình tốt không được, kết quả đệ đệ bị giết, dưỡng phụ mẫu chịu không nổi đả kích trực tiếp tiến bệnh viện. Đối phương đều có tiền có thế lại không trưởng thành, cái gì trừng phạt cũng không có. Nàng tay hắc hóa bắt đầu báo thù, thiêu hủy kia tam gia chính là tối quá đáng kia tam một đứa trẻ ra. Bất quá nàng phạm hại chuyện ảnh hưởng quá lớn, giết chết lại là địa phương quan lớn, vì rơi chậm lại lực ảnh hưởng, tài đem hết thảy đổ lên trên người nàng, đem nàng xung quân đến tây khu đến, Lục ca ngươi thế nào không coi trọng điểm a? Tiểu Nhu nói xong hỏi, Trương Lục cười hắc hắc, ta này không phải khảo khảo đại gia sao? Phải biết rằng, về thi ngu tư liệu, chỉ sợ thi ngu chính mình đều không chúng ta biết được nhiều. Ta liền muốn nhìn một chút, chúng ta vài cái bên trong, có phải hay không đều là người một nhà, Lý Vạn bắn đạn khói bụi. Lục Tử nói đúng, ta hiện tại hoài nghi, chúng ta bên trong có người cùng thi ngu cấu kết a? Vì sao a? Thi ngu chính là một cái NPC, chúng ta mới là đội hữu a, Thiết Đầu nghĩ mãi không xong. Thiết Đầu, ngươi tới nói, phía sau thi ngu vì sao muốn giết chính mình dưỡng phụ mẫu? Trương Lục quay đầu hỏi, Trương Lục, ngươi có bệnh à, hoài nghi lão tử có phải hay không? Thiết Đầu cổ ánh mắt mà kệ, hơn nữa nếu cùng thi ngu thông đồng, nhưng là chúng ta đều biết đến tư liệu a, này có cái gì khả kiểm tra ý nghĩa, không? Các ngươi đều không biết ta ý tứ, ta là nói, chúng ta bốn người lý, có một người, khủng sợ sớm đã chết, mà hiện tại còn sống này, ở chúng ta trước mặt túi ra dưới, cùng chúng ta sinh hoạt vài ngày nay, mới là chân chính thi ngu. Hắn nhất tự một chút, vẻ mặt quỷ dị, sắp tới đêm sáng lên hôi mông mông trong hoàn cảnh, có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố, dầm tất cả mọi người khống chế không được cả người rét run. Tế tư cực khủng, bọn họ cùng một cái địch nhân sinh hoạt nhiều ngày như vậy. Hiện tại ở trước mắt mặt khác ba người, có khả năng trong đó một cái đã sớm đã chết, ta luôn luôn tại tưởng, ai có thể dễ dàng như vậy giết Khổng Tước, còn nghĩ nàng một cái hỏa hệ dị năng gia cấp thiêu chết. Lão đại, ngươi cũng nói, Khổng Tước không đến mức liên giống nhất cổ họng đều không được. Nói cách khác, rất có khả năng, nàng trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một người là rất quen thuộc nhân. Như vậy nàng tài không có quá lớn phòng bị, cho nên mới hội dễ dàng bị giết điệu hơn nữa. Có thể thiêu chết Khổng Tước hỏa, ta tưởng, hẳn là tinh hỏa, Trương Lục buồn bã nói. Thiết Đầu cầm ở Tiểu Nhu thủ, kinh hãi xem đối diện hai người. Đội trưởng, Lục Tử, ngươi hai, ngươi sao cũng được đều cũng có cơ hội một mình đi ra ngoài qua. Ta nhưng là cùng Tiểu Nhu luôn luôn đợi, ngươi hai, hơn nữa. Vừa mới Lý Vạn một mình đi tìm Khổng Tước, hắn thân là đội trưởng, luôn luôn trưởng quản tinh hỏa, hơn nữa tính tình luôn luôn âm ngoan, liền như vậy giết Khổng Tước cũng không phải không có khả năng. Tinh hỏa ta cũng có, Tiểu Nhu vội vàng nhất tay, đem chính mình bảo tồn hỏa chủng lấy ra, một cái u màu lam tứ hình thoi thủy tinh thể, bên trong đựng ngân bạch bụi phấn. Thiết Đầu vội hỏi, không có khả năng là Tiểu Nhu. Khổng Tước không thích nhất nàng, lại làm sao có thể đối nàng không hề phòng bị, sợ là nhìn thấy đầu tiên mắt liền hận không thể giết nàng, chưa nói là Tiểu Nhu. Thiết Đầu, vừa mới hỏi ngươi trong lời nói, ngươi còn chưa nói đâu, Trương Lục ánh mắt tử xem Thiết Đầu. Thiết Đầu dừng một chút, qua một lát mới nói, thì ngu đích xác giết dưỡng phụ, nàng rút dưỡng phụ dưỡng khí quản, dưỡng mẫu là vì con lão công đều đã chết. Nữ nhi đến Tây Khu, chính mình lại nhận đến dư luận áp bách, cho nên chịu không nổi nhảy lầu, Trương Lục híp mắt nhìn hắn nửa ngày. Đột nhiên cười, ngươi tiểu tử này, còn đi à, bình thường trầm mặc ít lời, chỉ nhớ cũng không tốt, không nghĩ tới vẫn là nói không sai thôi, Thiết Đầu một cái tát chụp đi lại. Trương Lục, ngươi đặc sao đừng đùa, lúc này, lão tử vô tâm tình, thế nào à? Thế giới này nhân trừ bỏ thi ngu cùng này kinh án nhân viên, không có người khác biết chuyện này chân tướng, cũng liền là chúng ta nắm giữ tư liệu, nhưng là thi ngu không có khả năng biết chúng ta tư liệu đến cùng là nói như thế nào. Rất có khả năng hội cùng chúng ta tin tức phát sinh lệch lạc thôi, Trương Lục cười nói. Hơn nữa, hắn đột nhiên dừng lại, vài người đều nhìn về phía hắn, Lý Vạn trầm giọng tiếp lời. Hơn nữa hiện tại có hoài nghi, chúng ta sẽ không có thể lại chết người, nếu không, còn lại ba người Lý, chỉ biết cho nhau tàn sát. Nhiệm vụ lần này, thì Ngu Mặt đều không lộ liền dễ dàng đem chúng ta xử lý, mấy người trầm mặc. Kỳ thật bọn họ trong lòng càng có khuynh hướng Lý Vạn. Dù sao nắm giữ tinh hỏa lại tối có cơ hội chỉ có hắn. Nhưng là Lý Vạn lại là đội trưởng. Giờ phút này trước mặt mọi người hoài nghi hắn thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Không bằng, chúng ta đến triển lãm đều tự năng lực đi, Lý Vạn cũng biết chính mình bị hoài nghi. Vì thế ngược lại nói, bọn họ đều là ở thập phương thành tiến hóa qua, thì Ngu lại lợi hại, cũng không đến mức có thể bắt chước đến này. Này, Tiểu Nhu có chút ngượng nghịu nhìn về phía Thiết Đầu. Như thế nào, Lý Vạn nhìn qua, Thiết Diện mạo sắc khó coi kéo ống quần, hắn hai cái đùi tất cả đều là bỏng dấu vết, hồng thịt quay cuồng, xem thập phần dọa người. Đây là có chuyện gì? Lý Vạn sắc mặt nhất thời âm trầm mà đi, việc này đều do ta. Ngày đó Thiết Ca vì ta cùng Khổng Tước Tỷ ầm ĩ. Kết quả buổi chiều Khổng Tước Tỷ liền cùng Thiết Ca lặng lẽ động thủ. Thiêu Thiết Ca chân, Tiểu Nhu đỏ mắt vành mắt. Nếu không là ta đi kịp khi, Thiết Ca này hai chân liền phế đi, vậy ngươi vì sao không nói? Trương Lục Toàn Mi, Thiết Đầu cười khổ một tiếng. Chúng ta đồng cái tiểu đội, nói là huynh đệ, nhưng là Khổng Tước càng tốt hơn. Sự thật liền là của ta chân cơ bản báo hỏng, ta vốn am hiểu nhất tốc độ. Hiện tại chân không còn dùng được chính là phế nhân một cái. Mà Khổng Tước là cường đại sức chiến đấu. Ta tin tưởng các huynh đệ sẽ không giết ta, nhưng là, chỉ sợ cũng không sẽ giúp ta, Lý Vạn cùng Trương Lục không nói chuyện rồi. Tiểu Nhu nâng tay, Nhu Hòa quang mang thẩm tiến trong thịt, này nếu không là nàng kịp thời cứu trị, Thiết Đầu hiện tại chỉ có thể ngồi phịch ở trên giường. Ta đã nói, ngươi tốc độ nhanh nhất, khả tối hôm qua lại cuối cùng đến phòng ở kia, ta còn tưởng rằng Trương Lục liền là vì vậy hoài nghi Thiết Đầu. Bất quá hiện tại, xem Tiểu Nhu lòng bàn tay quang mang, hắn lại đem ánh mắt nhắm ngay Lý Vạn, Thiết Đầu cái dạng này, lại có Tiểu Nhu làm chứng, khẳng định không có sát Khổng Tước bản sự, là thi Ngu khả năng tính cũng đại đại rơi chậm lại. Thiết Đầu cùng Tiểu Nhu có lẫn nhau làm chứng, đại gia trong lòng theo bản năng ở Trương Lục cùng Lý Vạn trong lúc đó dao động. Đã như vậy, chúng ta kế tiếp cũng chỉ có thể thời khắc đãi ở cùng nơi. Ai cũng không thể một mình hành động, Lý Vạn trầm giọng nói. Thủ cả đêm, ta đi về trước ngủ, Lý Vạn đen mặt, đứng dậy tiến lều trại. Trương Lục nghĩ vừa mới kia điếu thuốc, đến cùng có phải hay không theo chữ vật ô vuông lý lấy. Lý Vạn độc tự gác đêm cả đêm, đi ra ngoài cơ hội thật sự nhiều lắm. Money hắn theo bản năng vuốt ve trong tay ngân nhẫn. Tiểu Nhu hơi hơi nghiêng đầu. Lục ca, người này nhẫn ta giống như ở thối đầu ca trên tay nhìn đến qua. Ôi, Trương Lục đầu ngón tay. Một chút, nhìn qua, mỉm cười. Đúng vậy, này nhẫn ta muội tử cũng có một. Tối hôm qua trừ bỏ Khổng Tước, ta là cuối cùng rời đi. Cho nên thuận tiện giúp thối đầu thu thi. Thấy nó cảm thấy rất có duyên, Tiểu Nhu trần chờ gật đầu. Nga, nhặt xác chính là rút nhân ra nhẫn. Đội trưởng tiến vào, Lý Vạn ngẩng đầu nhìn Thiết Đầu. Có việc sao? Kỳ thật, ta thấy Thiết Đầu nhỏ giọng nói. Thấy cái gì? Là Trương Lục giết Khổng Tước. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.